Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, diệt khẩu. Nàng nghiêng nghiêng đầu, có biết chỗ ở hiện nay của nàng ta không? Phân thân Đồ Tẫn nhe răng cười một tiếng nói, tất nhiên biết, Đại Hán Địa Sát Cốc từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Chư Kiền chở bốn người chạy nhanh đã tới bên ngoài Càn Thanh Thánh Điện. Ta chưa chết sao? Đây là ý niệm đầu tiên hắn tỉnh dậy tới. Đã trải qua đau đớn như vậy, hắn cho là lúc này mình đã muốn đi Diêm Vương Điện trình diện. Nào biết giờ phút này toàn thân rất thư thái. Hơn nữa tứ chi bách hài khí lực đầy đủ, không phải bộ dáng người chết. Không đợi hắn nghĩ ngợi nhiều hơn nữa, Phương Hành Châu đã ném hắn từ trên lưng Chư Kiền xuống đất. Tiện tay giải khai cấm chế của hắn. Hai đầu cự báo bàn chân phát lực, đang chuẩn bị rời đi. Đại hán này trong lúc mờ mịt tỉnh lại, quát lên, chỉ sợ ngươi cứu ta một mạng, ngày sau ta vẫn muốn báo thù. Ninh Tiểu Nhàn miễn cưỡng nhìn hắn một cái. Ta biết, hắn thật sự không nhịn được. Vậy ngươi tại sao còn muốn cứu ta? Nàng bĩu môi, ta cao hứng, không hề để ý tới hắn nữa. Hai chân kẹp lấy Đại Hoàng Phi như mũi tên xông vào bên trong nơi ở. Sau hai hơi thở đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại tráng hán này tại nguyên chỗ gãi gãi đầu. Trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng chỉ có thể quy kết. Loại sinh vật yêu nữ này. Vốn không có lý lẽ. Vào chỗ ở sau. Đồ Tẫn nhìn hai mắt nàng. Đại khái cũng nghĩ không thông nàng vì sao phải cứu hán tử kia. Rõ ràng người ta đối với nàng hận thấu xương, nhưng do hắn không thích nói năng, nên không hỏi rõ ra, chỉ có chính nàng biết, chỉ vì tráng hán này quát tháo câu nói kia của Dương Lão Ngũ. Đã cứu chính hắn một mạng, nàng khẽ ngoắc ngoắc khóe miệng, không khi dễ phụ nữ và trẻ em, người như vậy nếu chết, thế giới còn nhiều điều thú vị sao? Hãy nói lấy tính cách chính trực của người này. Tưởng tượng Phương Hành Châu kéo đám người như vậy tìm đến nàng. Chỉ sợ cũng mệt chết. Công Tôn Triển nhỏ giọng hỏi. Giải dược hoặc tâm trùng. Ăn vào thật đau không chịu nổi sao. Hắn và tráng hán cùng cưỡi một con. Thảm trạng người này hắn đều xem ở trong mắt. Chứ cuối cùng giữ được một mạng ra. Thật cái gì hành hạ đều bị qua. Máu cũng phun ra không biết được bao nhiêu cân. Hắn không khỏi lo sợ. Nếu mình bị hoặc tâm trùng lây, chẳng lẽ cũng muốn chịu đựng hành hạ nhân gian như địa ngục như vậy? Tất nhiên không phải, bình thường giải dược hoặc tâm trùng, nuốt vào như viên đường, chỉ cần nửa khắc đồng hồ là có thể giết chết sâu độc. Không đau không ngứa không có tác dụng phụ, Ninh Tiểu Nhàn nhìn sắc mặt xanh mét của hắn. Hảo tâm an ủi, nhưng mà người nọ là tới giết ta. Ta làm sao để cho hắn sống khá giả. Phía ngoài giải dược bọc nước rễ cây thảo ô đầu. Vật này kịch độc, nuốt vào sau thì tóc trở thành màu tím. Ngực quặn đau, bụng phồng lên, thân thể rung động. Chỉ cần vài giọt là có thể dồn người vào chỗ chết. Chỉ là ta riêng cắt giảm lượng dùng. Nên hắn đã sống lại, đến cảnh giới đan đạo hiện tại của nàng. Sẽ biết độc vật là chuôi kiếm hai lưỡi. Thảo ô đầu mặc dù độc tính ác mãnh liệt, nhưng nếu sử dụng thích đáng, có thể đưa đến hiệu dụng đè ép đau đớn là thuốc mê rất tốt. Hơn nữa còn trừ phong thấp, giải hàn đàm, trị đau nhức, tương tự với phong hàn ẩm ướt, bệnh trầm kha các đốt ngón tay đau đớn, trúng gió tê liệt như vậy, còn muốn dùng đến dược tính hung mãnh của thảo ô đầu tới, mở đường, mới có thể trị. Dĩ nhiên, vật này độc gay gắt. Lượng thuốc ở giữa cứu người cùng giết người cực kỳ khó khăn khống chế. Nàng bổ sung một câu, yên tâm đi, nếu ngươi phục dụng giải dược, sẽ không cần bị đau đớn này, à, hiểu, Công Tôn Triển không nhịn được đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Rõ ràng muốn cứu người, còn trước hết để cho tráng hán này nếm nhiều đau khổ. Vị nữ chủ nhân mới nhận thức này, tính tình cũng thật sự là... Chớ trách bên ngoài đều gọi nàng là yêu nữ. Quả nhiên làm việc thật không giống tầm thường. Kế tiếp chiếu vào trí nhớ Phương Hành Châu. Bọn họ rất nhanh lục soát chỗ ở góc đông nam. Đi tìm trụ sở của Hoa Cô Tử. lều chướng nhỏ hơn chỗ nàng ở nhiều, chiếm diện tích không tới 10 mét vuông, có thể đoán được thiết kế bên trong cũng không có xa hoa. Đồ Tẫn mò tới ngoài cửa đỉnh đầu lều chướng, đưa tay chỉ, Công Tôn Triển đánh nhau cũng không lành nghề. Giờ phút này tự giác thối lui khỏi hai trượng có hơn tạo khoảng trống cho bọn hắn. May là nơi này lều chướng lơ lỏng, khoảng cách lẫn nhau tương đối xa, lại không có người nào hướng nơi này nhìn. Trong chướng một mảnh đen nhánh, đến lửa cũng không đốt, phân thân Đồ Tẫn đè thấp âm lượng, khẽ gọi hai tiếng, Hoa cô tử, bên trong không ai trả lời. Hắn nhìn Ninh Tiểu Nhàn rồi hơi lắc mình, đầu tiên chui vào trong chướng. Bây giờ bề ngoài của hắn còn là Phương Hành Châu. Hoa cô tử thấy gương mặt quen này, có lẽ sẽ không quá cảnh giác. Ninh Tiểu Nhàn chờ ở phía ngoài, đột nhiên cẩn thận ngửi hai cái. Sắc mặt khẽ biến, trong không khí, rõ ràng bay ra mùi máu tanh nhàn nhạt. Chẳng lẽ là, tiếp theo trong nháy mắt, phân thân Đồ Tẫn liền từ trong chướng chui cái đầu ra tới. Mau vào, nàng bị đâm, không đợi hắn nói xong, Ninh Tiểu Nhàn đã chui vào trong chướng. Tiện tay lấy ra cỏ oánh quang, trong phòng tối nhất thời có ánh sáng, nàng lập tức thấy được nữ nhân ngửa mặt nửa tựa tại bên giường. Nàng thoạt nhìn rất thấp, sợi tóc không xốc xách, hai mắt nhắm nghiền, bộ ngực lại cắm một thanh chùy thủ khéo léo, vết thương chảy ra máu, làm ướt đệm giường dưới người nàng. Ninh Tiểu Nhàn vươn ra, đặt hai ngón tay trên động mạch cổ nàng, da của nàng lạnh như băng. Một lúc lâu, nàng mới lắc đầu nói, đã chết, thi thể còn mềm, chưa cứng lại, ước chừng là bị giết vào hai khắc trước, nàng dò thật lâu cũng dò không tới một lần mạch đập. Trong chướng vốn nên còn có chút đầu mối, nàng đứng dậy lục soát một chút, quả nhiên ở dưới gối tìm ra một cuộn tranh, từ từ mở ra, vẽ lên cô gái mắt ngọc mày ngài, môi đỏ mọng hé mở, thoạt nhìn tuổi còn quá nhỏ. Mặc dù mặt có chút buồn bã, cũng đã là mỹ nhân bại hoại, phần này vẽ hết sức sinh động, thật đem thần sắc không cam lòng không muốn ở giữa lông mày của cô gái miêu tả sôi nổi trên giấy. Lúc này Công Tôn Triển đi đến, vừa vặn thấy bức họa này, ồ lên một tiếng nói, trong tay nàng quả nhiên có bức họa của ngài, người trên tranh này không phải là ta, nàng cười. Lắc đầu. Vươn ra ngón tay nhỏ nhắn ở họa lên nhẹ nhàng mơn trớn. Tất nhiên là đang nhớ lại chuyện cũ năm đó. Chẳng qua cô nương rất giống ta. Tính ra, cũng có 4 năm chưa từng thấy qua nàng, cô nương trên tranh này. Tất nhiên là Hồ Liên Mẫn Mẫn lớn lên cực tương tự nàng. Minh Thủy Tông mời tới Thánh Thủ Đan Thanh chọn chúng bức họa tiểu cô nương. Đợi đến 15 tuổi sau nữa phái ra liệt diễm sử đến mang đi. Bức họa như vậy cũng chỉ hai phần, một phần ở trong tay liệt diễm sứ, một phần giữ ở trong tông phái. Năm đó liệt diễm sứ mang đi nàng cùng Hồ Liên Mẫn Mẫn. Bức họa cất giấu trên người đã bị tìm ra đốt rụi. Một bức này cũng không biết tại sao ở trong tay Hoa cô tử. Phương Hành Châu chính vì thấy được tranh này, mới tin lời của nàng 8 phần, mà bây giờ xem ra. Hoa cô tử cũng không phải là chủ mưu cuối cùng phía sau màn rồi. Nếu không sao lại bị người ta giết diệt khẩu. Người nọ đem bức họa để cho Ninh Tiểu Nhàn dễ dàng lục soát. Hiển nhiên là muốn Hoa cô tử một mình ôm hết. Chỉ tiếc, đầu mối tới đây lại bị chặt đứt. Đang nghĩ ngợi, phân thân Đồ Tẫn đang kiểm tra thi thể đột nhiên nói. Nàng còn chưa chết, Ninh Tiểu Nhàn nghe vậy vui mừng. Cái gì? Nàng mặc dù bị vết thương chí mạnh, lưỡi đao đâm vào trái tim, hô hấp cũng đã đứt tuyệt, nhưng hồn phách còn chưa ly thể, phân thân Đồ Tẫn khẳng định nói. Ninh Tiểu Nhàn cúi người tới kiểm tra, vẫn cảm giác chỉ là một tử thi, nhưng Đồ Tẫn là một trong người có quyền nói về hồn đạo. Nghề nghiệp cơ bản nhất rèn luyện hàng ngày vẫn phải có. Quả quyết sẽ không nhìn lầm ni con ngươi nàng xoay lòng vòng. Đột nhiên đưa tay đi ngăn chặn mí mắt Hoa cô tử. Một lát sau mới mở ra xem, mừng rỡ, quả nhiên còn chưa có chết. Nàng chẳng qua là bị sốc, Hoa cô tử mặc dù không có hiện tượng sinh mạng. nhưng mới vừa bị Ninh Tiểu Nhàn dùng ngón tay đè ánh mắt dồn con ngươi biến hình. Kết quả sau khi nàng buông tay ra, con ngươi vẫn có thể khôi phục, nói rõ nàng cũng không thật chết đi. Loại trạng thái này tương đối ít thấy, cũng bị xưng là chết giả, nguyên nhân hơn phân nửa là cơ giới tổn thương hoặc là trúng độc, dịch chứng, nhưng trái tim bị đâm sâu còn có thể sống lâu nửa canh giờ. Cũng thật hiếm thấy, ta sẽ bắt đầu tìm tòi thăm dò, ít nhất cần thời gian 90 hơi thở, ngài phải nghĩ biện pháp kéo dài tính mạng của nàng, phân thân Đồ Tẫn dứt lời. Không dám chậm trễ thời gian nữa. Một lần nữa hóa thành một luồng khói đen, từ miệng mũi hoa cô tử chui vào, cho dù là hồn tu, cũng không có biện pháp ở trong não thi thể tử vong siêu tầm trí nhớ. Cho nên vài ngàn năm trước, đại thống lĩnh man tộc Khoát Mộc Đài mới dùng cái biện pháp này đuổi đi âm cửu u. Nếu không có chết, vậy thì dễ là Mani nàng lấy ra sữa tươi của Khâu Hậu, dọc theo lưỡi đao nhỏ, khiến nó từng điểm rót vào vết thương, sau đó hướng giữa túi nước ném vào một quả đan dược hóa mờ. Lấy thêm ra cái ống mảnh, phía trước chen vào kim tiêm, tinh chuẩn mà từ động mạch chủ ở cổ ghim vào. Dạ dày hoa cô tử đã không hề vận hành nữa, đút nàng dùng đan dược cũng hấp thu không được dược hiệu. Cho nên nàng chọn phương pháp xử lý ban đầu cứu sống Huyết Ngô Đồng. Truyền nước. Kế tiếp nàng giơ cao túi nước, cũng chỉ đạo công tôn triển có quy luật mà nhẹ nhàng đè bộ ngực của hoa cô tử. Xét thấy trên trái tim nàng còn cắm một cây chủy thủ. Động tác của hắn hết sức cẩn thận, chỉ ấn mấy cái, trên trán đã rỉ ra mồ hôi hột. Hữu hiệu, nàng thấp giọng nói, bị công tôn triển ấn nhẹ như vậy, trái tim hoa cô tử quả nhiên hơi khôi phục chức năng. Máu ngưng trệ bắt đầu lưu thông. Đem dược lực đưa tới trái tim môn sơ dược lực viên thuốc này của nàng. Thậm chí mạnh hơn long hổ đan của Thanh Đào Các, thuộc về hổ lang dược bá đạo mạnh mẽ, vốn không nên dùng ập trên người người phàm, nhưng hiện tại nàng cần thuốc mãnh liệt tới đảm nhiệm thuốc kích thích cùng kim phục hồi tim môn sơ. Quả nhiên công tôn triển cúi trên ở ngực hoa cô tử nghe mười mấy hơi thở. Mừng rỡ nói, tim có nhảy. Nàng mắt sắc, thậm chí còn chứng kiến đầu ngón tay hoa cô tử giật. Vì vậy biết nữ nhân này tạm thời sẽ không chết. Nàng nghĩ đến, tình huống hoa cô tử rất hiếm thấy. Hẳn là sau khi gặp phải ám sát, trái tim đột nhiên co rút nhanh. Tim đập chợt dừng lại đưa đến cơn sốc. Cùng bệnh tim không sai biệt là Mani hơn nữa vị trí trái tim nữ nhân này thật giống như so với. Thường nhân chết đi nửa tấc. Nhưng vũ khí dù sao cũng là đâm vào nơi yếu hại. Máu đều nhanh chảy hết, nếu đám người Ninh Tiểu Nhàn chậm nửa khắc đồng hồ mới đến. Chuyện nàng chết giả cũng biến thành chết thật rồi, công tôn triển thầm nói. Chủy thủ này là hàng thông thường, không có dấu hiệu đặc sắc. Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu. Muốn giết người diệt khẩu, chỉ từ phương diện này hạ công phu là vô dụng. Chủy thủ này đã nói rõ đầy đủ vấn đề, công tôn triển không giải thích được. Nàng chỉ vào chủy thủ nói, đây chính là sắt thường, nhưng lưỡi cũng không sắc bén là Mani. Hết chương.